Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365, chương 1368, sắp đặt bộ cố vấn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dám chuyện không có. Trung Vô Diễm đưa đi hội đồng quản trị phái tới nhân viên sau này. Cho ra kết luận, mặc dù vẫn không có liên lạc qua nàng vị kia, bạn gái thân chủ tử. Có thể nàng lại không có buông tha mình, cuối cùng vẫn là đem mình duy trì được. Coi như thời gian lên chỉ có 6 tháng, hai cái 3 tháng, nhưng cũng đủ rồi. Đóng lại trong phòng làm việc cửa, vươn vai một cái, trong lòng khói mù quét một cái sạch. Ít nhất có 6 tháng thở dốc thời gian không phải. Duy nhất để cho nàng có chút không vui chính là người họ Trương kia. Lần lượt quá đặc biệt không tán thưởng. Thật đem mình làm con cọp giấy. Trong mắt sắc bén lóe lên. Đuổi là khẳng định đuổi không được. Người ta sau lưng cũng có chủ tử. Nếu không cũng không dám đối với mình như thế phách lối không phải. Coi như không thể đuổi hắn. Vậy cho hắn mang giày nhỏ là không thể thiếu được. Nói thế nào? Mình mới là đại giám đốc. Hắn nhiều nhất chính là một phó huyện quan không bằng hiện quản sao. Để cho ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Được nước. Trung Vô Diễm lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Xoay người trở lại trên bàn làm việc. Gọi thông nội bộ điện thoại. Bộ nhân viên sao? Mới vừa rồi Lý Trí có hay không đi tìm các người đưa tin? Đúng, là ta phân phó. Sắp đặt bộ cố vấn, các người cho hắn đặc biệt an bài một gian phòng làm việc riêng. Lớn nhỏ không có vấn đề, công tác cần, phải, các người nhìn làm là được. Cứ như vậy, Lý Trí lắc mình một cái, thành siêu cấp thị trường sắp đặt bộ một người sắp đặt cố vấn. Còn có một gian thuộc về mình phòng làm việc nhỏ, đây đều là người ta chung quản lý chuyện một câu nói. Dĩ nhiên. Đối với Lý Trí mà nói, hắn muốn đem cái chỗ ngồi này ngồi vững vàng làm, phải được lấy ra chút đồ tới mới được. Nói thí dụ như tiếp theo muốn làm được, bán giảm giá, hoạt động. Trung Vô Diễm chỗ ngồi, cuối cùng cần cải thiện công trạng mới có thể giữ được. Nếu không nàng vị kia, bạn gái thân chủ tử, lần này có thể chĩa vào áp lực, lần sau cũng không gặp được có thể. Nhị thiếu gia, ta, là, ta biết, này yên tâm đi, ta biết mình nên làm như thế nào. Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng ở quản lý chỗ ngồi ngồi lâu dài. Tấm Tử Kiện cúp điện thoại, trên mặt âm trầm không chừng, không nghĩ tới Trung Vô Diễm cái đó lẳng lơ phụ nữ lại thông qua hội đồng quản trị khảo hạch. Cũng không có bị rút lui hết, không cần bị sa thải. Nhưng cũng không thể giống hơn nữa sau này lớn lối như vậy. Cho nên, hắn vị kia chủ tử để cho hắn đi cho Trung Vô Diễm nói lời xin lỗi. Chỉ ít mặt mũi được đã qua. Vì mình chức vị, nói xin lỗi đến không phải đại sự gì. Bởi vì là đối phương không thể thật đem đuổi hắn ra ngoài trong công ty đi. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý mấy ngày. Tấm Tử Kiện xoa xoa mặt âm trầm. Hít một hơi thật sâu, thay Phó Tiện Tiện nụ cười, hướng Trung Vô Diễm phòng làm việc đi tới. Cần thể diện mà nói, làm sao tại trước trên trận phối hợp sao? Đinh, đinh đinh, không giống như trước nữa phách lối như vậy, trực tiếp đẩy cửa vào, gõ cửa, không phải là gõ cửa sao? Có cái gì khó được? Mời vào. Trung Vô Diễm nhìn vẻ mặt chân chó nụ cười tiến vào vị kia giám đốc Trương. Trên mặt vui sướng diễn cảm hoàn toàn thu liễm. Cúi đầu không có ở đây nhìn thẳng xem hắn. Trung quản lý, ta là tới cùng ngài nói xin lỗi. Không phải mới vừa tương đối gấp sao. Cho nên không gõ cửa. Không đi qua ngài cho phép liền tiến vào. Lần sau sẽ không. Có thể dẫu sao người ta là hội đồng quản trị phái tới nhân viên điều tra. Lạnh nhạt không thể không là. Ngài nhiều tha thứ đi. Tấm Tử Kiện cười theo. Trong lời nói lại không có tuyệt đối nhượng bộ ý nghĩa.